Chương 344, nàng thật là lợi hại a. Âm thúy hống hống hống hống hống hống hống bốn phía tiếng gào thét, càng phát lớn, liên tiếp bên trong giống như thủy triều hướng ba người đánh tới. Cái loại cảm giác này, khiến người không tự chủ tê cả da đầu, toàn thân tựa như rơi vào trong hầm băng, một loại sợ hãi tại thôn phệ lấy bo nờ hà nờ ý chí. Những này âm thúy là thứ đồ gì? Lục Xuân hiển nhiên cũng là nghe được văn nhân thiến thiến nghẹn ngào thì thầm. Ba người nương tựa ở chung một chỗ, chăm chú những cái kia không ngừng bỏ dậy thi thể. Âm túy là một loại rất ác độc tà thuật, chính là đem người đã chết gọi trở về điều khiển. Những thi thể này khẳng định đều là mộ chủ nhân bố trí ở đây, phòng ngừa có người xâm nhập trộm mộ. Văn nhân thiến thiến nhanh chóng giải thích một chút. Giống một tiếng giống to theo Lục Xuân bên cạnh truyền đến. Hắn vô ý thức vung ra hồn lực ngăn cản, làm hồn lực đánh chúng bay lên đánh tới thi thể lúc, thi thể bị đánh bay thối lui, nhưng còn chưa chờ trong mắt của hắn kích động lan tràn ra, cái kia bị hắn đánh lui thi thể lại cấp tốc bò lên, một chút việc đều không có hướng hắn lần nữa vọt tới. Làm sao lại một chút việc đều không có? Lục Xuân biến sắc. Văn nhân thiến thiến cười lạnh một tiếng, bọn hắn đã sớm chết, không có cảm giác đau, điểm ấy công kích làm sao có thể ngăn cản được. Lục Xuân ánh mắt mãnh liệt, vọt lên đến, sau lưng kim quang tuấn ra, linh vũ hồn lợi chảo cùng hắn hai tay dung hợp. Hắn trực tiếp bắt lấy cái kia đánh tới âm túy, hô to một tiếng, đưa nó xé thành hai nửa. Xé mở âm túy, bị hắn ném hai đầu, hắn thần sắc hung tợn nói, lần này đều chết hết đi nhưng, cái kia bị hắn xé mở âm túy, rơi trên mặt đất về sau, mặc dù không thể tái chiến, nhưng là tập tễnh bỏ dậy bộ dáng, còn là làm người ta trong lòng dâng lên một loại hàn ý. Lần này âm túy cũng không phải khó như vậy đối phó nha. Lục Xuân ảm đạm mặt mũi này. Cười lớn no y văn nhân thiến thiến nhắc nhở hắn, âm túy đích sắc không phải cao bao nhiêu cấp tà vật, thế nhưng là ngươi xem một chút nơi này số lượng hống hống hống một cái nhìn đến không hết âm túy, để Lục Xuân mạnh mẽ gạt ra nụ cười ngưng kết ở trên mặt, trong mắt ngưng trọng cũng càng thêm rõ ràng mấy phần. Trước hết giết một hồi, tìm cơ hội rời đi. Khương Ly nói xong, sau lưng đồng dạng kim quang đại tác, liệt thiên tê giác song chảo QNZ bám vào nàng trên hai tay. Đột nhiên nổi lên hồn lực. Để văn nhân thiến thiến giật nảy mình, khiếp sợ nhìn về phía bên người thiếu nữ. Nàng thật mạnh, mặc dù không cảm giác được cờ cụ thể cảnh giới, nhưng là cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, vẫn là để văn nhân thiến thiến cảm nhận được một loại cảm giác hết sức mạnh. Đừng để những này âm túy làm bị thương chính mình, một khi bị bọn họ móng tổn thương, cắn bị thương, đều sẽ bị tà khí nhập thể, dị hóa thành âm túy. Văn nhân thiến thiến thấy Khương Ly liền xông ra ngoài, vội vàng nhắc nhở. Ừ, còn có dạng này sự tình, vừa rồi cũng không thấy ngươi nhắc nhở ta. Nàng vừa dứt lời, bên người liền bay tới một câu âm dương quái khí. Văn nhân thiến thiến lườm hắn một cái, chấn định sợ hãi trong lòng, cu nở dê thả ra chính mình linh vũ hồn, giết đi ra ngoài. Thỏ con thỏ Lục Xuân nhìn thấy văn nhân thiến thiến đệ nhất linh vũ hồn về sau, nghẹn ngào kêu lên. Nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, có thể trở thành linh vũ hồn con thỏ. QNZ tuyệt đối không phải bình thường con thỏ. Văn nhân thiến thiến tốc độ cực nhanh, tại linh vũ hồn ra chỉ phía dưới, tựa như một đường tia chớp màu trắng, hơn nữa bật lên lực cực mạnh, xa xa nhìn lại, Lục Xuân cũng chỉ nhìn thấy một cái màu trắng điểm tại âm túy trong đại quân nhảy tới nhảy lui giết chóc. Văn nhân thiến thiến thứ hai linh vũ hồn cũng bị phóng xuất ra. Là một cái ngoại hình giống ưng loài chim, cái này linh vũ hồn một màn, trực tiếp đền bù đệ nhất linh vũ hồn tại lực công kích độ không đủ. Để văn nhân thiến thiến công kích trở nên càng thêm lăng lệ, tấn mãnh. Quả nhiên cũng sẽ không đơn giản. Lục Xuân đang cảm thán một câu. Ngươi còn thất thần làm gì? Khương Ly âm thanh truyền đến, đem Lục Xuân suy nghĩ kéo lại. Hắn tập trung ý chí, không còn quan tâm văn nhân thiến thiến bên kia, đồng dạng gia nhập chiến đấu. Ba người, hiện lên tam giác chi thế, riêng phần mi nhờ giữ vững một phương, ngăn cản âm túy đại quân tới gần. Tại bọn hắn dưới chân, bên người, đâu đâu cũng có âm túy bị chia làm mấy khối thi thể. Nhưng là, những thi thể này bên trong tay chân đầu điểm, y thì hải nguyên sẽ không an phận động đậy, có phải là kéo một cái bọn họ ống quần, hoặc là vấp bọn họ một cái. Đáng chết, những này âm túy quả thực quá khó chơi. Lục Xuân một chân đá bay hướng hắn ống quần sờ tới tay, sắc mặt u ám. Ít nói lời vô ích, tiếp tục như vậy, những này âm túy sẽ hao hết chúng ta hồn lực, chúng ta sớm muộn cũng sẽ chết ở chỗ này. Khương Ly đối với hắn giống một tiếng. Lục Xuân đóng chặt đôi môi, lại không phân tâm, hết sức chăm chú đối phó âm túy. Ba người vừa đánh vừa lui, chậm rãi hướng thông đạo bên kia tới gần. Mà những cái kia âm thúy, y lì hải nguyên theo đuổi không bỏ, lẫn nhau no nhào, cùng bọn hắn dây dưa. Âm thúy kinh khủng tiếng gào thét, một mực tại trong sơn động quanh quẩn không thôi. Từng trương màu xanh giữ tận mặt, khiến người sống lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Thật vất vả, ba người đến dưới đáy, tại bọn hắn đằng sau chính là cao 10 trượng vách đá. Trên vách đá dựng đứng là một nửa khác cầu gãy, mà đứt cầu bên kia, chính là rời đi nơi này lối đi duy nhất. Đi lên Khương Ly đối với hai người phân phó. Lục Xuân không cần nghĩ ngợi, đem hồn lực rót vào hai chân, dùng sức đạp một cái, thân thể của hắn nhảy vào không trung, cách mặt đất 3 trượng, tại thân thể hạ xuống thơ y điếm, hắn có linh vũ hồn ra chỉ tay, hóa thành lợi chảo, hung hăng hướng vách đá chụp tới. Nhưng, lợi chảo đụng phải vách đá, nhưng hoàn toàn không cách nào dung chuyển, chỉ tại trên vách đá lưu lại ma sát ra hỏa hoa cùng nhàn nhạt vết tích. Lục Xuân biến sắc, thân thể cấp tốc trượt. Đột nhiên, hắn cảm thấy bả vai chầm xuống, gia tốc hắn trượt tốc độ, mà vừa đến mảnh khảnh bóng người, nhưng mượn nhờ hắn lực lượng, trực tiếp nhảy đến kết thúc cầu phía trên. Người Lục Xuân rơi trên mặt đất, trên vai còn giữ một cái dấu chân, hắn căm tức nhìn đứng tại cầu gãy bên trên Văn Nhân Thiên Thiến. Ta cái gì ta ngươi bên trên tới sao? Văn Nhân Thiến Thiến nhanh chóng trả lời một câu, trong tay động tác không chậm, theo bối nang bên trong lấy ra một bó sợi dây, một đầu thắt ở chính mình trên lưng, bên kia bỏ xuống thâm cốc. Nhìn thấy sợi dây, Lục Xuân sắc mặt biến đổi. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Văn Nhân Thiến Thiến là muốn một mình đào tẩu. Thất thần làm gì gặp hắn bất động, Văn Nhân Thiến Thiến thúc giục một tiếng. Lục Xuân kịp phản ứng, quay người đối Khương Ly nói, ngươi đi trước. Thiếu Văn Nhân Thiến Thiến phòng ngự, thâm cốc bên trong những cái kia âm túy tuân ra đến càng nhanh. Ngươi bọc hậu, có thế ngăn cản được sao? Bớt nói nhảm, đi mau. Khương Ly cũng không quay đầu lại, nàng tay phải nhoáng một cái vòng tay nổi lên, nháy mắt, liền biến thành trường tiên, giữ tại trong tay nàng. Ba tử sắc trường tiên bị nàng vung ra, tựa như là một đạo thiểm điện xẹt qua, đánh trúng những cái kia âm túy, một chiêu liền đem những này vây quanh âm túy đánh bay. Lục Xuân cắn răng, quay người bắt lấy sợi dây, mượn nhờ Văn Nhân Thiến Thiến lực lượng, cấp tốc trèo lên trên. Ba ba ba ba roi ầm, tại thâm cốc bên trong không ngừng tiếng vọng. Lục Xuân hai chân vừa rơi xuống đất, liền thấy Văn Nhân Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm mà nói, nàng thật là lợi hại a. Ngoái nhìn, hắn liền nhìn thấy Khương Ly một thân một mình, cầm trong tay trường tiên, đem âm túy đại quân làm cho không cách nào tới gần một điểm.